Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3222, thô bạo thủ đoạn, đã kéo dài một ngày một đêm, chiến đấu không chỉ có không có kết thúc, trái lại càng kinh khủng. Này chiến đấu nơi đến cùng là cái gì khu vực, nơi nào khoảng cách cửu tuyệt thiên quá xa xôi, căn cứ lão phu suy đoán phương vị. Rất khả năng là một mảnh cấm địa sinh mệnh. Cái kia một mảnh cấm địa sinh mệnh, cửu tuyệt thiên một ít cổ xưa điển tịch đều có ghi chép. Nghe đồn tiến vào bên trong người căn bản không có sống sót đi ra. Đó là vùng cấm nơi, sinh mệnh siêu cấp vùng cấm, không người dám to gan bước vào. Nhưng là hiện tại căn cứ một ít mơ hồ thời không hình ảnh, bọn họ hiểu rõ cấm địa sinh mệnh cũng giống như là làm nền giống nhau. Quả thực cũng bị xé thành phấn vụn. Chiến đấu còn đang kéo dài tăng mạnh. Các đại giáo hoài nghi cùng thiên ngoại thiên có chút liên quan. Cho đến bây giờ, thiên lão sự kiện không có truyền đến. Đạo chủ những người này tung tích cũng dò không tra được. Đó là cái gì? Ngày này một cái nào đó địa vực phát sinh khủng bố gợn sóng. Các cường giả dồn dập ngóng nhìn sang. Từng cái trố mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn thấy một đám lớn mênh mông cương vực. Trực tiếp bị nhấc lên đến rồi. Có thể nói một cái sinh mệnh cổ tinh bị nâng lên đến. Đến cùng là ai ra tay? Làm sao như vậy hung tàn? Đây cũng quá thô bạo dã man. Vừa vặn có chút cường giả đang chăm chú thương khung giáo. Những người này đều là bởi vì thương khung tiên đỉnh tung tích không rõ. Bọn họ muốn có ý đồ với thương khung giáo. Nhưng là ai biết thương khung tiên đỉnh đến cùng có ở không thương khung giáo. Bọn họ từng cái căn bản không dám tùy tiện hành động. Nhưng là ở hiện tại, thương khung giáo toàn bộ tổ địa bị trừ tận gốc, này một mảnh mênh mông cương vực trực tiếp bị nhờ lên. Đây là cỡ nào cái thế thiên lực để bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Thương khung giáo tổ địa diện tích mênh mông vô tận. Vô tận đạo cung cắm rễ ở thái cổ núi lớn. Trong giáo đệ tử cố nhiên đi rồi hơn một nửa, nhưng là lưu lại cường giả cũng không có thiếu. Xảy ra chuyện gì, thương khung giáo cường giả đều muốn dọa điên. Hiện tại thương khung giáo tổ địa ngay cả dễ bay lên đến rồi. Bọn họ đều khủng hoảng, muốn bay ra ngoài tra xét một, hai, phát hiện này một mảnh cương vực. Toàn bộ đều bị một loại khủng bố tuyệt luân đạo ngân niêm phong lại. Cực đạo đồ, là đạo chủ hạ thủ, quan tâm cường giả dồn dập thất sắc. Nhìn thấy cực đạo đồ đặt ở thương khung giáo chi, đè ép này một mảnh cương vực, khóa lại vô tận đạo cung. Lẽ nào thương khung tiên đỉnh thật mất? Hôm nay thương khung giáo sắp sửa vỡ diệt. Bọn họ tê cả da đầu, đón lấy hình ảnh quả nhiên kinh tâm động phách. Một chiếc khủng bố chiến thuyền nâng thương khung giáo tổ địa, ngang qua hướng về đại vũ trụ. Quả thực như là một hành tinh cổ có sự sống ở ngang qua vũ trụ. Đế phẩm chiến thuyền hiện tại thổ thương khung giáo. Đi xa, chỗ qua, các cường giả ngốc tiết. Thủ đoạn này cũng quá bá tuyệt. Như vậy lấy đế phẩm chiến thuyền thổ thương khung giáo tổ địa, bay về phía đại vũ trụ, bắt đầu vượt qua vũ trụ. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải thương khung giáo sao? Tại sao lại như vậy? Là ai làm ra? Cực đạo đồ trấn áp thương khung giáo. Đế phẩm chiến thuyền hiện tại thổ thương khung giáo tổ địa đi xa. Đây cũng quá tàn nhẫn. Đem toàn bộ tổ địa đều thổ đi rồi. Xem ra thương khung tiên đỉnh thật mất. Bằng không đạo chủ làm sao sẽ dễ dàng thực hiện được. Hình ảnh này nhất định phải chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Một cái sừng sững ở cửu tuyệt thiên vô tận năm tháng thế lực bá chủ, hiện tại đạo thống bị trừ tận gốc, thậm chí bị thổ đi rồi. Đạo chủ, ngươi cũng quá ác. Thương khung giáo bên trong cường giả mặt xám như tro tàn. Bọn họ như là bị tù ở xe chở tù, ở vũ trụ bị du hành, bị đế phẩm chiến thuyền thồ, đi tới vũ trụ sơn, còn dám cầu nhào, có thể bị đế phẩm chiến thuyền thồ. Các ngươi thuộc về cổ xưa đệ nhất giáo. Đại hắc phát ra hưng phấn tiếng gào, khóe miệng đều nhanh nứt đến lỗ tai. Đây chính là khoáng cổ đại giáo, trăm vạn năm tháng tích lũy gốc gác, vô cùng vô tận, hiện tại rơi vào tay của bọn họ. Đối với vạn đạo giới tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Những thương khung giáo này cường giả kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Bọn họ hiện tại ngay cả chạy trốn thời gian đều không có. Nơi này đã bị cực đạo đồ phong ấn lại. Truyền lệnh xuống, đạo chủ không thể chọc. Một ngày này, cửu tuyệt thiên phát sinh động đất. Thương khung giáo bị trừ tận gốc. Thủ đoạn tàn nhẫn trình độ để bọn họ sợ hãi. Từ nay về sau, cửu tuyệt thiên đem không thương khung giáo cái thế lực này. Những người này còn không bằng trực tiếp đánh giết. Léo nha léo nhéo hết không ngừng, hình thiên gánh lang nha bổng. Dục giả dục dịch, ngươi biết cái đếch gì? Những người này giữ lại có tác dụng lớn, có thể làm nô lệ, luyện chế các loại bảo vật. Thương khung giáo tiên tàng rốt cuộc phải xử lý. Đại hắc phi thường không ủng hộ hình thiên lời nói. Nói ra lời nói để thương khung giáo một ít nguyên lão kém chút dọa điên. Bọn họ tựa hồ linh cảm đến tương lai hạ tràng, bị vạn đạo giới nô dịch, dốc hết tâm huyết luyện chế các loại bảo vật. May là ta rời đi thương khung giáo, lần này động tĩnh thực sự là quá lớn, căn bản không che lấp được. Một ít đã từng thương khung giáo đệ tử thổn thức không ngớt. Bọn họ dồn dập ngước nhìn bị tù đang trong giáo cường giả. Nội tâm âm thầm vui mừng. Bằng không tương lai hạ tràng phi thường thê thảm. Ni đạo chủ, làm người không thể như thế, không chân chính. Hư không thiên bi phóng ra một đạo khủng bố chùm sáng. Vạn vẹo năm tháng sông dài lực lượng sẽ bị theo đế phẩm chiến thuyền ném ra cường giả na di tới đây. Thương khung giáo trăm vạn năm tháng tích lũy, các ngươi không thể như vậy toàn bộ đều lấy đi. Ngươi dĩ nhiên đem thương khung giáo nhổ tận gốc. Ngươi toán ăn thịt cũng phải lưu cho chúng ta một ít canh uống. Một đám khổ chủ đến nhà. Bọn họ thật vất vả vượt qua đến cửa tuyệt thiên. Nhìn thấy đế phẩm chiến thuyền nhanh trốn vào vũ trụ sơn. Hơn nữa còn thồ một mảnh mênh mông ranh giới. Thương khung giáo gốc gác có thể đều ở nơi này. Này gốc gác ai không đỏ mắt. Dù sao cũng là cửu tuyệt thiên ba đại cự đầu lưu lại gốc gác. Ai có thể cam tâm như vậy rơi vào đạo lăng tay. Thậm chí còn đem thương khung giáo tổ địa trừ tận gốc. Đây cũng quá không tử tế. Ha ha, các vị đạo hữu, chuyện này không vội. Ta này không phải sợ thương khung giáo cường giả cuốn đi tiên tàng chạy, cho nên mới đoạt xuống tay trước. Đạo lăng cười ha ha. Các vị đạo hữu theo ta cùng đi vũ trụ sơn một tự, thương lượng một chút bảo vật phân chia như thế nào. Đế phẩm chiến thuyền tốc độ đang tăng nhanh. Các đại giáo tức giận đến đỏ mặt tía tai. Vũ trụ sơn nhưng là đạo chủ phủ địa bàn. Lớn như vậy khối thịt, ai cam tâm phân cho bọn họ một phần. Đây cũng quá tàn nhẫn. Vũ trụ sơn đều bị kinh động. Đếm không hết cường giả ra ngoài. Nhìn thấy thương khung giáo tổ địa bị toàn bộ na di lại đây. Đế phẩm chiến thuyền đã đi tới vũ trụ sơn. Động tĩnh này thực sự là quá to lớn. Đếm không hết cường giả đỏ mắt. Trăm vạn năm tháng tích lũy toàn bộ đều bị hắn thô đến rồi. Chư giáo cố nhiên không cam lòng, nhưng là có thể trực tiếp động võ, chỉ có thể mặt tối sầm lại tiến vào vũ trụ sơn. Mặc kệ như thế nào, Thương Khung Giáo vô tận 5 tháng điển tịch, bọn họ đều khát vọng được. Ầm ầm ầm, Thiên Phong đỉnh đều ở lay động. Rốt cuộc Thương Khung Giáo tổ địa thực sự là quá to lớn. Này một khối mênh mông cương vực ép rơi xuống, làm cho cả Thiên Phong đều bắt đầu run rẩy. Mấy ngàn thiên sư vượt qua đi ra, muốn chuyển đi Thương Khung Giáo tổ địa, há có thể là một cái đế phẩm chiến thuyền có thể làm được. Nếu là không có những này thiên sư vận chuyển môn độn giáp cách cục khóa lại, cơ bản không thể nào làm được. Thương Khung Giáo cường giả toàn bộ đều bị giam giữ mang đi, đánh vào hắc lao. Một ngày này, Thiên Phong đỉnh nhấc lên vô cùng vô tận tiên tàng chùm sáng, ngàn kho báu bị một cái tiếp một cái mở ra, thậm chí rất nhiều bao bọc vạn cổ kho báu bị không ngừng mở ra, trong lúc nhất thời bảo quang ngút trời. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thương Khung Giáo tích lũy quá khủng bố, các loại vô giá điển tịch, đếm không hết kim đan đại dược, làm người hoa cả mắt, cổ dược trồng chất thành núi, mười mấy vạn thần binh lợi khí, quang chuẩn đế binh đủ có 4 cái, nhân đạo đỉnh cao nhất tế luyện cổ binh đủ có 100 cái. Này một nhóm tiên tàng quá khủng bố, đạo lăng đều nghẹt thở. Đặc biệt là một cái phong ấn thần chân kho báu, bên trong đều là một nhóm hy thế tiên liêu. Hết chương.